Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1651 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phú Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này là do ba mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng cỡ 18-19 năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ. Năm đó bạn chỉ mới cỡ 5-6 tháng tuổi mà thôi. Câu chuyện này xảy ra trong căn nhà cũ mà hồi xưa gia đình của bạn ở. Hiện tại căn nhà này nhà nước người ta đã quy hoạch làm đường rồi. Gia đình của bạn đã chuyển sang một căn nhà khác ở lâu rồi các bạn. Ba mẹ của bạn kể rằng á, hồi đó khi mà ba mẹ của bạn mới cưới, ba mẹ ở trong căn nhà đó. Khi ở đây hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho tới lúc mà mẹ mang thai bạn, rồi sanh bạn ra đời, tới khi mà bạn được cỡ 5-6 tháng tuổi á, thì có một hôm ba của bạn đi qua bên nhà của một người bác của bạn để mà nhậu. Trong lúc mà ba đang nhậu, lúc này tầm khoảng chừng 8 giờ mấy tối rồi, ba mới nhận cuộc điện thoại của mẹ. Mẹ khóc quá trời, mẹ kêu ba về. Ba nghe mẹ khóc, ba không biết chuyện gì, hỏi mẹ làm sao vậy em, sao khóc vậy? Mẹ chỉ nói rằng là anh ơi anh về liền đi, về liền đi, thấy ghê em sợ quá, về liền với mẹ con em đi. Thì lúc đó đó, ba không biết chuyện gì, mặc dầu lúc này chưa có nhậu xong đâu, mấy bác vẫn còn đang nhậu. Nhưng mà thấy mẹ khóc quá, cho nên ba của bạn đã tức tốc lái xe chạy về. Cho tới khi mà ba về tới nhà, vô trong buồng á, thấy mẹ của bạn đang cho bạn bú. Ba tính hỏi chuyện gì nhưng mà mẹ lại đưa cái tay lên miệng xịt vậy nè, ý mẹ kêu ba đừng có nói để cho bà ngủ ha. Thì lúc đó ba mới nằm xuống kế bên và do ba của bạn đã say rồi cho nên ba nằm hồi sau cái ba ngủ luôn, ngủ cho tới sáng. Ba nhớ lại chuyện tối hôm qua, ba mới hỏi mẹ là có chuyện gì vậy. Thì lúc này mẹ mới kể rằng là hôm qua tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, mẹ mới ẵm bạn vô trong buồng, mẹ tính rằng là sẽ cho bạn bú để mà bạn ngủ. Thì lúc đó mẹ hoàn toàn không có tắt đèn, mẹ vẫn mở đèn sáng nha các bạn. Mà trong buồng nhà hồi xưa là có một cái cửa sổ, ba mẹ của bạn kê giường sát bên cái cửa sổ này luôn. Cửa sổ này là có song sắt đàng hoàng, tối ba mẹ của bạn ngủ là có giăng mùng. Nhưng mà ba mẹ không có đóng cửa sổ, để cửa sổ để mà gió thổi vô cho nó thoáng mát á. Thì lúc đó mẹ của bạn đang nằm cho bạn bú, bạn cũng nằm luôn nha, bạn say, bạn úp cái mặt vô ngực mẹ để mà bú á. Mẹ nói lúc này á, mẹ vẫn còn thức chưa ngủ. Tự nhiên mẹ cảm giác như là dưới chân của mẹ sao mà nó nhột nhột. Cho nên mẹ của bạn mới nhìn xuống coi cái gì. Thì khi mà mẹ nhìn xuống, mẹ thấy rõ ràng có nguyên một cánh tay. Cánh tay này mẹ nói á, nó rất là to mà nó đen thui thùi lùi lông lá không à. Cánh tay này đang thò từ ở ngoài cửa, thò vô, cửa sổ á các bạn. Thò vô, xuyên qua cái mùng luôn. Rờ rờ rờ cái chân của mẹ, xong rồi chụp vô ngay chỗ cái mắt cá chân của mẹ. Thì lúc đó mẹ mới hoảng loạn quá, mẹ của bạn mới đá vậy nè, để mà kéo cái chân của mẹ ra. Khi mà kéo ra được rồi á, mẹ mới ngồi bật dậy, mẹ mới ẵm bạn lên. Xong rồi mẹ mới rút vô một cái góc cách xa cái cửa sổ đó. Thì khi mà mẹ dòm lại á, mẹ thấy rõ là cái cánh tay này từ từ nó rút ra ngoài rồi mất tiêu luôn. Thì do quá sợ cho nên mẹ của bạn mới lấy điện thoại gọi cho ba bạn khóc quá trời kêu ba bạn về. Sau khi mà ba bạn nghe xong, ba của bạn là người tin tâm linh, tin có ma, nhưng mà có điều ba không có sợ ma nha các bạn. Sau khi nghe xong cái ba mới nói chắc là do thấy em đàn bà rồi mới sinh con còn nhỏ, cho nên nó là mới ghẹo em như vậy. Thôi để có gì á anh vô anh dời cái giường qua chỗ khác. Nói là làm liền. Ba của bạn mới vô trong buồng á, ba mới kê cái giường qua cái góc khác, không có để sát bên cái cửa sổ nữa. Nhưng mà có điều từ cái ngày đó trở về sau nha, là buổi tối bạn rất là quấy luôn, bạn khóc liên tục, mà mặc dầu hồi trước đó đó tối bạn bú bạn ngủ thôi chứ không bao giờ khóc kiểu vậy. Mà từ cái hôm đó trở về sau hơn một tuần lễ là hầu như tối nào bạn cũng khóc, khóc đến nỗi mà ba mẹ của bạn dỗ cỡ nào bạn cũng không nín. Bạn khóc cho tới gần sáng, lúc này á bạn mới mệt lả người rồi á thì bạn mới ngủ á các bạn, liên tục hơn một tuần lễ luôn. Ba của bạn mới thấy vậy á, ba mới kêu rằng á là thôi không mấy bây giờ á em ẵm con ra trước ngủ đi, anh nghĩ rằng á là người ta ghẹo con mình, ngắt nhéo hay là nựng má con mình, cho nên con của mình á là mới khóc như vậy. Thì ở phía trước nhà của bạn á là có một cái giường này nhỏ thôi, chỉ đủ để cho hai mẹ con của bạn ngủ thôi. Mà ở phía trước á là ba mẹ của bạn có thờ một bàn thờ Phật, cái giường này được đặt gần với lại bàn thờ Phật đó. Ba mới kêu mẹ rằng á là thôi bây giờ em đưa con ngủ phía trước đi, để anh ngủ một mình trong buồng được rồi. Xong cái mẹ cũng đưa bạn ra ngủ trước. Thì khi mà ra đây bạn ngủ rất ngon, bạn không có còn quấy nữa. Ba của bạn nằm ngủ trong buồng là tại vì ba không có sợ. Và khi mà hai mẹ con bạn ra phía ngoài rồi á, bắt đầu chuyển qua nhét ba các bạn. Ngay cái đêm mà mẹ đưa bạn ra ngoài ha, là tối hôm đó ba đang ngủ, ba nói rằng á, ba ngủ rất là ngon. Tự nhiên ba có cảm giác như là ai đang nhìn mình vậy đó. Cho nên ba của bạn mới giật mình tỉnh dậy, và do trong buồng á ba không có tắt đèn tối, ba có để một cái đèn ngủ. Thì khi mà ba giật mình ba tỉnh dậy, ba cảm giác như có người nhìn mình từ phía cửa sổ. Ba mới nhìn lại đằng cửa sổ ha. Thì ba thấy rõ ràng có một người. Người này á là một người đàn ông nha. Ba nói rằng á mặc dầu cửa sổ nhà của mình là có song sắt đồ đàng hoàng, mình chỉ mở cái cửa sổ thôi, còn muốn leo vô là không được, chỉ thò cái tay vô được thôi. Còn đằng này ha, người này nha, đút hẳn cái đầu vô luôn, xuyên qua mấy cái song sắt đó luôn nha các bạn, là một gương mặt của một người đàn ông nhìn chăm chăm ba vậy đó. Thì khi mà ba mới thấy thì ba cũng có hơi giật mình, nhưng mà sau đó ba lấy lại bình tĩnh, ba biết đó là ma ghẹo rồi, cho nên ba của bạn nhìn chăm chăm nha, ba nhìn chăm chăm lại cái ông đó, ổng thì nhìn ba, ba thì nhìn lại ổng. Xong sau đó ba mới nhớ niệm Phật, ba mới vừa nhìn ổng mà vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ba niệm liên tục vậy đó. Thì khi mà ba niệm một hồi sau, ổng vẫn nhìn chăm chăm ba. Rồi sau đó ổng mới nhếch môi ổng cười, cái kiểu giống như là cười nhếch mép á các bạn. Cười vậy đó. Xong cái hả là ổng rút cái đầu ra, rồi mất tiêu luôn. Ba của bạn mới ngồi giật bật dậy, xong rồi ba bật đèn sáng lên, ba lại đằng cửa sổ ba dòm ra không thấy ai hết. Cái đêm đó ba thấy vậy, qua hôm sau ba mới chạy qua bên nhà nội của bạn á để mà kể cho bà nội của bạn nghe. Khi nghe xong rồi bà nội mới nói ủa kỳ ta, nhà đó hồi đó ba má mua đâu có gì đâu, rồi sau đó là cho vợ chồng bay ở một thời gian á cũng 1 2 năm có thấy gì đâu, sao tự nhiên giờ người ta vô quấy phá như vậy. Cái bà nói con cũng đâu có biết đâu, ngày nào hả vợ chồng con cũng thắp nhang bàn thờ Phật rồi thắp nhang bàn thờ thiên ở ngoài đàng hoàng, không hiểu sao lại vô ghẹo như vậy á. Cái bà nội nói rằng đó là thôi mấy giờ mày chở má qua bên nhà của ông thầy này là quen với lại bà nội của bạn, ông thầy này nói hay lắm, chở má qua bên đó đi, rồi có gì á là mình mời ổng về nhà của bay á để mà ổng coi giùm coi làm sao. Nhưng khi ba của bạn đưa bà nội qua bên nhà ông thầy đó thì gia đình của ổng nói rằng ổng vào đất liền rồi, và tầm khoảng chừng 7 cho tới 10 ngày sau ổng mới qua lại Phú Quốc. Khi nghe vậy á thì ba cũng chở nội về, phải đợi ông thầy đó, xong rồi ba cũng về nhà ha. Thì trong những ngày mà đợi chờ ông thầy á các bạn, là Vong này á ghẹo ba liên tục, nhưng mà không phải một vong đâu. Bà thấy tới hai vong lận, đó là hai người đàn ông. Bà kể rằng có bữa hai ổng vô đè ba, có bữa thì vô kéo tay kéo chân ba, có bữa thì vô rinh ba từ trên giường á mà rinh ba xuống đất. Xong sau đó mấy đêm liền như vậy, ba của bạn mới bực bội quá, cho nên ba của bạn mới đóng cửa sổ, ba không có mở cửa sổ ngủ nữa. Thì hai ông này lại tiếp tục vô, mặc dầu mình đã đóng cửa sổ rồi, nhưng mà hai ổng vẫn vô nha các bạn. Một ông á thì đứng ở phía ngoài mùng, còn một ông á thì nằm ở trên. Các bạn tưởng tượng đi, ba ngủ thì ba có giăng mùng, thì một ông nằm ở trên cái mùng á, trên nóc mùng á, nằm theo kiểu sắp á, đưa cái mặt nhìn xuống dưới ba của bạn. Ba mới niệm Phật, rồi sau đó là hai ông biến mất. Cứ liên tục thì cho tới đêm, lúc này là tầm khoảng chừng 2 3 ngày sau ông này mới về á. Thì tới đêm đó ba mới tức quá. Tới đêm đó hả, khi mà hai ông vô nữa đó, ba mới hỏi rằng á, là mấy người là ai. Ba hỏi vậy đó, nhưng mà ba không có hỏi ra từ miệng của mình, mà ba suy nghĩ nha. Ba suy nghĩ, ba hỏi rằng mấy người là ai, mà tại sao á, là vô trong nhà của tôi rồi á, là phá như vậy. Mấy người là ai, trong khi á, là tôi đâu biết mấy người, đâu có thù oán gì với mấy người đâu, mà tại sao mấy người lại vô đây. Thì lúc đó hai ổng á, là đã lại kế bên ba, ngồi sát ở bên ba vậy đó ha. Hai ổng mới nói, hai ổng nói rằng á, là tụi tao á, ha, là giai ngang bằng với lại ông ngoại của con vợ mày. Tụi tao á là ông bà bên con vợ mày, có nghĩa là hai vong này là bên dòng họ nhà bên ngoại của bạn, quê ngoại của bạn, quê mẹ của bạn là ở An Giang nha. Thì hai ổng nói rằng á là tụi tao á là ngang bằng với lại giai ông ngoại của con vợ mày đó. Cái ba hỏi là sao, thì ai ổng nói rằng á là thì tụi tao á là giai ông của con vợ mày đó, tụi tao chết lâu lắm rồi. Hồi đó là do tụi tao qua bên Campuchia, tụi tao chết bên đó đó. Cái một ông mới kể, ba nghe ông đó nói rằng á là tao nè, tao đi qua bên Cam, tao làm trong một cái chỗ đó ha. Cái mấy thằng đó đó, nó ăn hiếp tao, mấy thằng làm chung á, mà nó làm lâu á, nó ăn hiếp tao theo kiểu mà cũ ăn hiếp mà mới, ngày nào nó cũng kiếm chuyện nó đánh tao. Thì lần đó tao tức quá, cho nên nó là tao kháng cự, tao đánh lại tụi nó. Thì lúc mà tao kháng cự vậy, tụi nó súng đánh tao quá trời luôn, đánh tao á, là chết luôn vậy đó. Rồi tụi nó giục tao vô trong bụi lùm gần ngay chỗ tao làm á. Rồi sau đó mấy người mà đồng hương á, người ta biết cái ông này á, là ông nói rằng á, là người ta thấy tao chết như vậy á, người ta làm phước, người ta đưa tao về quê, về An Giang, rồi gia đình mới chôn cất tao. Rồi ông còn lại, sau khi ông kia kể xong, ông còn lại mới nhảy vô kể, nói còn tao á, hồi đó tao cũng đi qua bên Campuchia tao làm. Tao đi với lại mấy thằng bạn của tao, mà do đi vượt biên mà, tao đi hả là buổi tối, tới khi mà khuya quá rồi, lúc đó là ở trong rừng ở bên Campuchia chứ không phải là bên Việt Nam mình nha. Ông nói rằng khuya quá rồi tụi tao mới ngừng lại, tụi tao mới là hả văng vẳng với lại là làm đồ ăn để mà ăn xong rồi ngủ mai đi tiếp vậy đó ha. Thì đang nấu đồ ăn vậy đó, là có mấy thằng lính cam, ổng dùng từ vậy đó, có mấy thằng lính cam, ý là kiểm lâm kiểm rừng của công an của Campuchia á nha các bạn. Ông nói rằng đó là mấy thằng lính cam á, nó đi lại, nó phát hiện nó có súng nha, nó chĩa vô người tao, người của tụi tao. Nó mới hỏi tụi tao là ai mà hỏi bằng tiếng cam. Thì trong nhóm của tao có một người biết tiếng Campuchia, người đó mới trả lời rằng á là hả tụi tôi là người Việt Nam vượt biên qua đây để đi làm, mấy chú làm phước á, là đừng có hả là bắt tụi tôi hay là đừng làm gì tụi tôi, cũng vì nghèo quá cho nên nó là tụi tôi mới đi qua đây tôi kiếm việc làm thôi. Thì ông đó trả lời mấy ông lính Campuchia bằng tiếng Campuchia. Thì sau khi nghe mấy ông này á đã tha nha các bạn, mấy ổng mới á là quay đi, kêu rằng á là tụi bay ăn xong đi rồi á là ngủ đi. Xong cái hả là mấy ông Campuchia này á mới quay đi, mà quay đi mới được có mấy bước à. Thì tao nè, tao cứ tưởng rằng á tụi nó không hiểu tiếng Việt của mình, tao tưởng á là tụi nó hả không biết tiếng Việt của mình, nghe không có hiểu, cho nên á là tao có lỡ dại tao chửi tụi nó, tao chửi tao sĩ giả đổ thứ miên mà làm gì dữ vậy đó ha. Rồi tao chửi tụi nó ai dè đâu tụi nó nghe tụi nó hiểu, cái xong cái nó quay lại nó bắn tao. Nó bắn tao, tao chết liền lúc đó luôn. Còn mấy người bạn của tao thì tụi nó không bắn. Xong cái mấy người bạn tao đưa xác tao về gia đình chôn cất. Nhưng mà chôn cất lúc đó rồi sau này á, không có còn nhang khói, không có còn cúng kiến nữa. Tại vì hai ông này cũng còn trẻ, khi mà đi qua bên Cam là chưa có vợ con các bạn. Cho nên về sau đâu còn ai nhớ hai ổng, đâu có còn ai mà cúng kiến cho hai ổng nữa. Thì đó, tụi tao là hả dòng họ bên nhà con vợ mày đó. Rồi đợt trước nè hai vợ chồng bay á đi về bên quê vợ mày ở An Giang để mà thăm gia đình vợ của mày, mày có nhớ không? Xong rồi hai vợ chồng bay á là đi ra cái chỗ nghĩa địa. Cái chỗ nghĩa địa này á là thuộc dạng giống như là nghĩa địa mà gia đình bên mẹ của bạn ai mà mất là đem ra đó chôn cất. Thì trong những ngôi mộ đó là có mộ của hai ông này. Nhưng mà do lâu quá rồi, con cháu lâu lâu mới ra dọn cỏ giùm cho hai ngôi mộ này nha các bạn. Rồi cái từ từ riết rồi con cháu cũng quên luôn, không biết hai cái ngôi mộ đó là dòng họ của mình. Tại vì người tùm lum người ta cũng vô đây người ta chôn nè. Thì hai ổng nói rằng đó là hai vợ chồng bay đi ra ngoài đó thắp nhang đồ, dọn cỏ đồ cho mấy cái mộ kia, mà không thắp nhang dọn cỏ cho mộ của hai đứa tao. Rồi hai đứa tao thấy hai vợ chồng bay hợp, cho nên hai đứa tao đã đi theo hai vợ chồng bay. Hai đứa tao ra đây để mà hai đứa tao phá hai chồng bay đó. Nói vậy đó các bạn, mà nói xong rồi cười vậy đó, tao phá hai chồng bay đó. Đó ha. Thì khi mà nói vậy xong cái ba nói trời ơi, vậy là nếu tính ra là giai ông của tụi con rồi, mà nếu là ông của tụi con á thì sao mà nhát con cháu làm gì, có gì á nói con cúng cho chứ nhát vậy rồi ghẹo vợ con tội nghiệp nó. Thôi bây giờ hai ông muốn cái gì á thì hai ông nói đi, rồi á là con sẽ cúng cho hai ông. Thì ba nói xong cái hai ông mới kêu rằng đó là bây giờ á vợ chồng mày á cúng cho tao mỗi thằng một con gà, mỗi thằng một con gà luộc nha, với lại á là cúng cho tao thêm một chén máu, mà cái chén máu này bạn không có để rõ là máu gì, thì không biết là máu của gà hay máu heo hay máu gì thì không biết. Bạn chỉ nói rằng á là hai ổng yêu cầu cúng cho hai ổng mỗi người một con gà luộc, với lại á là cúng thêm một chén máu nữa, mà không biết có phải là máu ba của bạn hay không, không biết. Thì ba của bạn đã đồng ý. Xong qua hôm sau ba mới luộc hai con gà rồi á là ba cũng lấy một chén máu, không biết máu gì nha các bạn, không rõ máu gì nha, cái ba cũng cúng. Cúng xong rồi á tối hôm đó hai ổng về đòi: ê cúng vậy không đủ, mày cúng thêm cho tao hai chén máu đi. Thì sau khi mà nghe đòi hỏi thêm hai chén máu, trong khi hôm qua là đã đòi cúng hai con gà với lại một chén máu rồi, bây giờ kêu cúng thêm hai chén máu nữa ba không chịu. Ba kêu rằng đó là thôi trời ơi, cúng một chén máu rồi giờ đòi thêm hai chén máu nữa, máu đâu mà cúng cho mấy ông. Xong cái sau đó lại nhét lại gạo tiếp, thì gạo thêm cỡ hai đêm nữa đó là tới ngày ông thầy về. Cái ba cũng qua rước ông thầy để mà cho ổng qua bên đây ổng coi giùm nhà của mình. Thì lúc mà ổng qua ổng coi á, ổng đi từng trước đằng sau, đi lòng vòng trong nhà, ổng lắc đầu. Ổng nói rằng á là hai vong này chết lâu rồi mà thành quỷ rồi chứ không phải là vong bình thường nữa. Thì ba cũng có kể lại rằng á là ba đã biết hai người này là nguồn gốc ở đâu, với lại ba cũng cúng làm sao là ba kể cho ông thầy nghe. Thì ổng nói rằng á là hên là ba không có cúng hai cái chén máu sao á, ba chỉ mới cúng hai con gà luộc với lại một chén máu thôi, chứ nếu mà ba nghe lời ba cúng thêm hai chén máu nữa là sẽ hại gia đình luôn, chứ hả là không có tha cho gia đình đâu. Với lại khi mà mình cúng máu sống như vậy á thì á là sẽ rất dữ, sẽ thành quỷ dữ. Tôi á hả nhiều khi tôi đánh không lại nữa, nhưng mà do hai cái ông này á bây giờ là thành quỷ rồi, mình nói không nghe đâu, cho nên á là ông thầy ông đã trấn nhà không cho hai ông này vô các bạn. Rồi ổng cũng cúng kiến, ổng mới trấn ổng chôn bốn góc nhà bốn lá bùa nha. Rồi sau đó là ba mẹ của bạn ở cũng không thấy gì nữa, bạn cũng không có còn khóc đêm nữa. Rồi cái từ từ về sau này á, nhà nước người ta quy hoạch đó các bạn, cho nên gia đình của bạn phải chuyển đi nơi khác sống là bình thường luôn. Thì đây là câu chuyện mà do ba mẹ của bạn đã trải qua rồi kể lại cho con nghe đó. Bạn mới gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe đó các bạn. Thì nghe câu chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Cái gì mà hả, đòi ăn gà rồi đòi á là cúng chén máu sống nữa, nhưng mà bạn không có nói rõ thì nghĩ chắc là đòi cúng máu của ba đó, cho nên đó là ba không có chịu cúng thêm hai chén nữa đó, thì nghĩ là đòi hả là ba cắt máu để cúng đó các bạn. Thì nghe chuyện này ớn, suy nghĩ thấy ghê các bạn ha. Đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà của bạn ở Hóc Môn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện tổng cộng, mà ba chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua và chỉ diễn ra là trong 3 ngày liên tiếp khi mà bạn đi cùng với lại một người cô ruột của bạn về Mỹ Tho. Thì bạn kể rằng đợt đó là do bên nhà chồng của cô ruột của bạn á, cô của bạn lấy chồng quê Mỹ Tho. Thì bên đó là người ta có đám những biết đám giỗ đám cưới gì đó, cho nên cô của bạn đã rủ bạn về chơi sẵn phụ với cô làm đám luôn. Thì nào giờ bạn chưa đi Mỹ Tho cho nên đó là bạn cũng đồng ý đi, hai cô cháu mới đi bằng xe máy. Thì cái lúc mà về tới quê chồng của cô rồi á, vô tới nhà của chồng cô á, thì bạn kể rằng á là nhà của Dượng bạn á nằm gần với lại cái chợ Mỹ Tho luôn. Đi lên chút á, xong rồi có quẹo vô một cái con đường, đường này nhỏ thôi, kiểu đường hẻm, chạy sau sau sau sau sau vô, rồi lại quẹo thêm một cái con đường hẻm nhỏ nữa, chạy sau sau sau vô nữa, rồi mới tới nhà của chồng của cô bạn. Mà nhà của Dượng bạn á thì rất là rộng, căn nhà là nằm chính giữa đất ha, còn xung quanh đất rất là rộng luôn, có nhiều các loại cây trái, nào là cây xoài, cây ổi, cây vú sữa rồi này nọ kia, nhiều dữ lắm. Mà từ ở cái cổng á muốn đi vô nhà, đi cái con đường khá là xa, cái khoảng sân bự dữ lắm luôn nha. Căn nhà thì tầm khoảng chừng hơn 100 mét vuông, nhưng mà đất ở xung quanh thì rất là rộng nha các bạn. Thì khi mà hai cô cháu của bạn về tới đây á, lúc đó là cũng tầm khoảng xế xế chiều chiều rồi. Cái bạn mới nói rằng là buổi tối ở Mỹ Tho có vui không? Thì cô nói rằng là để tối nay tao chở mày đi lòng vòng chơi, để coi coi hả là tối đây có vui không ha. Mà nhà bên chồng của cô bạn á, thì do là ba mẹ chồng của cô bạn cũng đã lớn tuổi, rồi thêm mấy người kia, nhưng mà theo thói quen của người ta là người ta ngủ sớm lắm, cho nên là mới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy là người ta đã lên giường ta văng mùng rồi các bạn. Thì bạn kể nha, là cái ngày đầu tiên á, là cái đêm đầu tiên á, khi bạn xuống đây, tới cỡ 7 giờ mấy tối, hai cô cháu của bạn á, là mới rủ nhau đi ra để chạy vòng vòng ngoài Mỹ Tho cho biết. Cái lúc này á, tại vì mới nãy thì nói đó, cái khoảng sân rất là rộng, từ ở nhà mà đi ra ngoài cửa cổng lớn là rộng lắm. Bạn đi trước, cô của bạn á, thì dắt xe ra sau. Thì lúc mà bạn đi trước, do là cái chỗ này á không có đèn á các bạn, cho nên tối dữ lắm, bạn mới lấy cái điện thoại để mà bạn mở cái đèn pin lên. Thì lúc mà bạn mở đèn pin lên, bạn mới đi ra ngoài cổng. Bạn có đi ngang qua một cái lùm cây mà theo kiểu người ta trồng, giống như là người ta trồng kiểu trang trí làm hàng rào á các bạn, hai bên vậy nè, nhiều lắm. Cái bạn mới đi ra, bà đi ra đi ngang qua lùm cây, tự nhiên bà nghe gì trong đó sột soạt, giống như có con gì mà nó đang chung vô trong cái lùm đó để mà nó đào bới trong đó vậy đó. Thì lúc mà bạn đi ngang, bạn nghe tiếng, cái bạn không biết là cái gì, cho nên bạn mới hả là rọi đèn pin vậy nè để mà bạn coi vô trong cái lùm đó là cái gì vậy. Thì khi mà bạn rọi đèn pin vô á ha, bạn thấy rõ ràng, bạn giật mình luôn, là bạn thấy rõ ràng có nguyên một cái mặt người. Bạn nghe sột soạt vậy đó, thì nguyên cái mặt người này á, nó lòi ra từ trong lùm cây, nó đưa ra, mà bạn nói rằng á, là cái mặt đen thui luôn, mà hai con mắt á, thì lại đỏ nha. Thì bạn mới giật mình, ủa cái gì vậy, mà mặt người chứ không phải là mặt con chó hay con mèo gì đâu, hay là con gì đâu, rõ ràng là mặt người, mặt đen thui thù lùi, hai con mắt thì đỏ lòm. Cái bạn mới hoảng hốt, bạn mới giật mình, bạn mới lia cái đèn pin ra để mà chỉ về hướng cái cổng, bạn bỏ lơ qua luôn, bạn làm lơ, bạn bước đi nhanh nhanh nhanh vậy đó. Cái cô của bạn cũng là chạy ra tới, bạn đóng cổng lẹ lẹ rồi bạn nhảy lên xe để mà cho cô chở. Thì lúc mà hả cô chở bạn đi rồi, bạn đánh trống trong bụng nhưng mà bạn không dám kể lại cho cô bạn nghe, bạn cũng không dám quay lại dòm nữa. Cho tới cái lúc mà cô chạy hết cái đoạn đường hẻm nhỏ đó đó, rồi cô mới quẹo qua là tới cái hẻm nó lớn hơn. Thì khi mà đã đi được một khúc rồi mà bạn mới quay lại, vô tình bạn quay lại bạn dòm phía sau thì bạn thấy có một người đang rượt theo, mà người này á đen thui, bạn kể y như là hung thủ trong cái chuyện Conan vậy đó, y như là hung thủ á các bạn, là tác giả vẽ là đen thui từ trên xuống dưới vậy đó. Thì người này đang rượt theo hai cô cháu của bạn, thì bạn mới bấu vô cái eo của cô, bạn kêu rằng cô chạy nhanh lên, chạy nhanh lên đi, mà bạn không dám kể nha, bạn không dám kể là có người rượt phía sau nha, mà nói cô chạy nhanh lên đi nhẹ, chạy nhanh lên. Cái cô nói từ từ mày, xong cái hồi sau cũng chạy ra được ngoài đường lộ. Thì khi nhòm lại không thấy nữa, không thấy nữa thì lúc đó bạn biết làm sao, ủa sao gì thấy ghê vậy, tự nhiên có người đen thui mà chạy theo rượt mình mà không biết người đó là ma hay là người ha. Thì bạn cũng kệ đi, cái cũng không dám kể cho cô nghe vụ cái đầu mà thấy trong cái lùm cây đó. Cái cô cũng chạy vòng vòng Mỹ Tho để mà cho bạn coi có đây người ta sống như thế nào, cũng vui rồi á, là cũng đông dữ lắm mà. Xong cái sau đó cô chở bạn về, thì về do là cả ngày đi cũng mệt cho nên đó là khi bạn về á, hai cô cháu lên là cũng ngủ luôn. Hai cô cháu của bạn đó là ngủ phía trước, là giống như cái chuyện mới nãy thì kể vậy đó, ở phía trước là phòng khách có một cái giạc kế bên cái cửa ra vào, xéo xéo cái bàn thờ đó các bạn, thì có một cái giạc nhỏ là hai cô cháu ngủ đây nè. Thì đêm đó là chỉ xảy ra cái chuyện vậy, bạn thấy vậy thôi, còn khi ngủ thì ngủ bình thường, ngủ ngon quá gì hết. Qua hôm sau thì hai cô cháu cũng phụ làm đám, lúc này là chưa tới ngày đám nha, qua hôm sau nữa là mới tới cái ngày đãi. Còn cái ngày hôm đó là mọi người xúm nhau để mà làm thức ăn này nọ kia để sẵn vậy đó. Thì hai cô cháu cũng làm cả ngày hôm đó, cũng rất là mệt. Cho tới tối hôm đó thì cô của bạn mới chở bạn đi chơi, mà cô nói rằng ngày mai là tới đám chính rồi, cho nên nó là tối nay ngủ sớm đi. Thì mọi người cũng đã đi ngủ sớm rồi, hai cô cháu của bạn cũng văn mùng xong rồi leo lên giạc ngủ. Thì lúc mà nằm xuống cô của bạn ngủ là ngáy o liền, ngủ liền luôn vậy đó. Còn bạn thì mặc dầu rất mệt nhưng mà do cũng lạ chỗ cho nên đó là bạn cũng chưa ngủ được liền, bạn đang nằm nhắm mắt để đó vậy đó. Cái tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng ru con, mà tiếng này không phải là ru lớn mà mình nghe rành rạnh rõ ràng, mà cái tiếng này giống như ngân nghe, kiểu như là ô với dầu cầu giang đông đinh, cái kiểu ngân nghe ở trong miệng á chứ không phải là phát ra cái tiếng lớn. Thì lúc mà bạn nghe cái tiếng ru con đó, bạn mới suy nghĩ rằng là ủa, nhà này á đâu có con nít đâu, nhà này á hả ông bà ba mẹ chồng của cô bạn đã lớn rồi, rồi thí dụ như có mấy người chở nhỏ thì cũng cỡ tuổi bạn hoặc là lớn hơn bạn, chứ đâu có đứa con nít nào đâu mà sao ai ru con ngủ. Thì ban đầu bạn nghĩ rằng chắc là hàng xóm, chắc là hàng xóm người ta ru con nó vang qua đây, nhưng mà cái mảnh đất này lại rất là rộng nha các bạn, nhà nằm giữa đất, xung quanh cây cối thì đất rộng dữ lắm. Mà thí dụ như nếu hàng xóm mà hát mà có vang qua mình cũng không có nghe rõ như vậy, mình sẽ biết được rằng cái tiếng hát nó đâu vang tới. Thì bạn cứ nghe hoài, cái xong sau đó bạn mới hả là nghe thì bạn biết cái hướng là ở ngoài vườn nó vọng vô. Mà cái chỗ cái giạc của hai cô cháu nằm là kế bên cũng có cái cửa sổ luôn. Ngủ là không có đóng cửa sổ nha các bạn, vẫn mở cửa sổ cho gió nó thổi vô cho nó mát. Thì bạn kể rằng lúc này bạn cứ nghe hoài cho nên đó là bạn mới ngồi dậy. Cái tiếng này nó phát ra từ ngoài vườn nó vọng vô, thành ra là bạn mới ngồi dậy, bạn mới nhìn ra ngoài vườn. Thì khi mà nhìn ra ngoài vườn, ở ngoài đó cây cối tùm, nào là cây xoài, cây ổi, cây này cái nọ, nhưng mà trong đó là có một cây vú sữa rất là to, bự nhất trong các mấy cái cây kia luôn. Cây vú sữa này gần với lại cái cửa sổ mà bạn đang ngồi nhìn ra đó nhất. Thì bạn mới dòm, bạn mới giật mình, là tại vì bạn thấy rõ ràng ở trên cái cành của cây vú sữa này nè là có một người, không hiểu sao lúc đó bạn lại thấy rất là rõ luôn, bạn biết được cái người đó là phụ nữ luôn. Người này xõa tóc dài nha, đang ngồi trên cái cành vú sữa đó mà còi thõng cái chân xuống, đưa đưa lắc lắc cái chân qua lại giống như mình ngồi chơi vậy đó. Và người phụ nữ này á đang ẵm một đứa nhỏ trên tay, đang giống như là đang ẵm mà đưa con. Ầu ơ ghi dầu cầu giang đông đinh mà hát là bạn nghe vô tới cái chỗ bạn nằm vẫn nghe nghe ngân nghe ngân nghe vậy đó. Thì bạn biết ban đầu bạn ủa sao tự nhiên leo lên cây mà ngồi ru con vậy trời, sao kỳ vậy. Cái bạn ngồi đó bạn dòm tới 5 phút luôn, bạn ngồi bạn dòm 5 phút luôn ha. Cái sau đó bạn thấy ôi cái này chắc không phải người quá, chắc ma quá. Cái bạn lật đật bạn nằm xuống bạn không dòm nữa. Bạn nằm xuống bạn vẫn còn nghe tiếng ru con. Bạn kể rằng đó là bạn nghe cầu cả tiếng đồng hồ sau á, vẫn còn ru cả tiếng đồng hồ sau. Sau đó mới hết ru rồi bạn nằm hồi cái là bạn ngủ luôn. Tới sáng do cũng bận bịu đám mà cho nên cũng không kể cho cô nghe. Rồi cái đám xong xuôi là qua hôm sau buổi trưa là hai cô cháu về đó. Nhưng mà đám xong xuôi hết rồi, tối hôm đó là cô của bạn lúc này ở làm sao, bạn thì nằm ở trên giạc trước đang bấm điện thoại. Cái cô mới kêu bạn á, là hả Liên ơi mày ra làm sao phụ với cô đi hái tắc. Cái bạn cũng lật đật đi ra, cô mới đưa cho bạn một cái rổ, cô kêu mày cầm rổ đi tao hái rồi á, là bỏ vô rổ nha. Cái xong cô của bạn hái, bạn đứng gần đó đứng cầm cái rổ, mà cái chỗ bạn đứng là gần với mấy cái lu này á, là tầm khoảng chừng 7 8 cái vậy đó, giống như người ta trữ nước mưa á các bạn. Thì để 7 8 lu và lu nào lu nấy đều có nắp đậy cả. Thì lúc mà bạn đứng gần mấy cái lu đó, tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng ọc ọc ọc ọc ọc ọc. Các bạn thử tưởng tượng giống như có người mà người ta lặn xuống dưới nước, rồi cái người ta phát ra cái tiếng ọc ọc ọc ọc ọc á. Các bạn nói rằng bạn nghe một một cái tiếng vậy đó, cái ọc ọc ọc ọc ọc vậy nè, nó phát ra từ một cái lu kế sát bên bạn đứng luôn. Thì bạn mới dòm lại đằng cái lu đó. Cái bạn nghĩ ủa sao cái lu này kêu ọc ọc ọc ọc trong đó vậy trời, có con gì trong đó hả ta. Thì bạn mới tò mò mà, cho nên đó là bạn mới lại bạn dở hẳn cái nắp lên luôn, cái nắp lu á bạn dở hẳn để bạn dòm vô bạn coi là cái gì trong đó. Thì khi bạn dòm vô bạn thấy là một cái đầu người, một cái đầu người và đang trợn trắng con mắt vậy nè, mà cái mặt á, cái da trắng xác. Trời ơi bạn la à! Bạn làm cái á một cái là bạn bật bạn té đằng sau luôn. Thì lúc này cô của bạn đang hái tắc gần đó mà, cô mới hỏi gì mày, gì vậy gì vậy. Cô mới đỡ bạn đứng lên, cô hỏi gì vậy. Cái bạn mới ú ớ bạn chị trong lu trong lu trong lu trong lu. Cái cô mới lại cô dòm vô lu thì cô không thấy gì hết, mà trong khi rõ ràng bạn thấy cái đầu và hai con mắt thì trợn trắng lên mà da trắng xác à. Mà bây giờ cô dòm vô thì cô không thấy. Cái cô nói mày mày làm gì vậy, làm gì tự nhiên la lên có gì trong đây đâu. Cái bạn nói trời có cái đầu trong đó mà cô, có đầu trong đó mà. Cái cô nói trời làm gì có mày qua mắt thôi đi vô đi. Cái cô mới đưa bạn vô nhà, cô kêu bạn mày ngồi đây đi để tao đi ra làm sao tao làm trà tắc uống thèm quá. Cái cô ra làm sao bạn thì ngồi cái vạt ở trước đó, cái bạn mới chung vô mùng luôn, lúc này văng mùng rồi, bạn chung vô mùng bạn kéo cái mền bạn đắp bạn run. Bạn mới suy nghĩ tới cái cảnh mà mình thấy mới nãy, trời ơi rõ ràng mình thấy cái đầu trong luôn mà sao cô không thấy. Trời rõ ràng thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì bạn đang nằm suy nghĩ vậy đó ha, cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng cọc cọc. Các bạn tưởng tượng đi, bạn này đang nằm trên một cái ván á, là ở dưới cái ván này nè nó gõ cọc cọc cọc cọc ở dưới, mà bạn nói rằng nè nó cứ gõ ba ba cái gõ một nhịp xong nó ngừng, cái gõ xong nó ngừng, cứ gõ ba lần xong nó ngừng, cứ gõ ba lần xong ngừng. Trời ơi lúc đó bạn rụng rồi, bạn sợ quá rồi, bạn nói chết mẹ rồi, trời ơi không lẽ nó vô nhà nó nhát mình luôn hả trời, không lẽ nó vô nhà nó nhát mình. Thì do bạn sợ quá cho nên đó là bạn kéo cái mền, bạn mới chùm cái mền tới ngay chỗ lỗ mũi vậy nè, bạn mới nhắm mắt. Thì khi mà bạn nhắm mắt nhưng mà bạn lại là cái kiểu hí hí thôi chứ không phải là nhắm tịt con mắt lại. Thì lúc mà bạn hí hí vậy đó ha, cái bạn mới không còn nghe cái tiếng gõ dưới nữa, không nghe nữa. Lúc đó bạn mở mắt ra, thì khi mà vừa mở mắt ra một cái nha là bạn thấy rõ ràng một cái cánh tay, cánh tay này á thò từ ở dưới cái đít của cái vạt đó đó các bạn, thò ngược lên vậy nè, thò ngược lên đang chuẩn bị dở cái mồm vô để mà đưa cái tay chụp vô người của bạn. Thì lúc này bạn la quá trời la luôn, bạn la đến nỗi mà mọi người á chạy, cô của bạn chạy lên rồi người hả bên nhà chồng của cô chạy ra hỏi vụ gì vụ gì, thì lúc mà bạn la quá cái mọi người chạy ra bạn sợ bạn khóc quá trời kể lại cũng được, cái cô hỏi chuyện gì vậy mà bạn khóc quá đâu kể là được đâu, cái mọi người thấy bạn khóc cái mọi người nói nhỏ này sao vậy sao tự nhiên khóc có gì kể cho mọi người nghe, cái bạn nói rằng con sợ quá, thì mọi người thấy bạn hoảng loạn quá, cô bạn thấy bạn hoảng loạn quá cái cô nói thôi giờ mày nằm xuống đi tao nằm kế bên mày đừng sợ nữa, thôi nằm xuống đi, cái mọi người thấy vậy cũng an ủi bạn vài câu xong đi vô luôn, rồi cái hả là cô cũng nằm xuống kế bạn, bạn cứ nằm bạn khóc hoài một hồi sau á là bạn cũng ngủ quên luôn, cho tới sáng hôm sau theo đúng lịch đó là tới trưa hôm đó hai cô cháu mới về, cỡ tầm khoảng xế xế khi mà trời mát mát rồi á thì hai cô cháu mới về, về tới Hóc Môn á thì trời tối là vừa, nhưng mà buổi sáng hôm sau á bạn kêu cô là về liền, bạn không dám ở nữa, cái cô thấy thôi ở lại đi tới chiều về, nhưng mà bạn nhất quyết bỗng chịu bạn nói giờ về liền đi không ở nữa đâu, cái cô thấy vậy cái cũng lấy xe mới chở bạn về, thì trên đường về cô mới hỏi làm sao thì bạn mới kể lại tuần tự mà nãy giờ Thi kể cho mọi người nghe, là từ cái đầu tiên khi mà cô của bạn chở bạn đi vòng vòng Mỹ Tho đó là bạn đã thấy cái đầu ở trong lùm cây, xong rồi qua ngày thứ hai là bạn thấy một người ngồi ẵm con ru con trên cái cành cây vú sữa, rồi tới hôm qua là thấy như vậy bạn kể cho cô nghe, cô nghe xong cô hỏi ở gì ghê mày ở gì ớn vậy, cái cô cũng nói gì hết, nhưng mà tầm khoảng chừng thời gian sau á thì làm như cô của bạn có điện thoại về để mà kể lại cho ba má chồng của cô nghe đó. Cái cô mới kể cho bạn nghe, cô nói rằng á, là cái người mà mày thấy á, cái người mà mày thấy ngồi trên cây vú sữa ru con á, người đó là em của mẹ chồng của cô của bạn, là dì chồng của cô bạn á, là người em út của mẹ chồng của cô, mẹ chồng của cô. Mà bà dì này á các bạn, cô kể rằng á, là hồi xưa á, bà còn trẻ đó thì bà có chồng xong cái chồng của bà đi lính xong cái chồng của bà hy sinh, thì lúc này á là bà đã có thai rồi, bà có thai rồi nhưng mà do chồng của bà mất á, bà đau khổ quá, bà chịu nổi, rồi nhớ thương chồng mình quá, nghĩ quẩn xong rồi á là treo cổ tự vẫn ngay chỗ cái cây vú sữa đó luôn, là mẹ chồng của cô bạn kể như vậy đó, người em út đã là treo cổ tự vẫn do nhớ thương chồng, mà trong khi á là hả bà dì này đang mang thai, nhưng mà treo cổ vậy là một sát hai mạng đó các bạn. Thì sau khi mà bà mất đi thì cũng có nhiều người khi mà đến nhà chồng của cô bạn á để mà chơi để mà ngủ lại thì cũng hay thấy lắm, hay thấy giống như bạn thấy là ngồi trên cây cửa cây, ngồi trên cây vú sữa vậy đó ha, là cũng hay thấy, rồi mẹ chồng của cô bạn cũng hay thấy. Nhưng mà về cái đầu ở trong cái lùm cây với lại cái đầu ở trong cái lu nước mà bạn nhìn thấy thì gia đình chồng của cô bạn không biết rằng là có phải là bà dì hiện ra để mà nhét bạn hay không. Nhưng mà bà dì là hay ngồi trên cây vú sữa ru con, là chính xác là bà dì đó. Còn hai cái vong kia, hai vụ kia thì không biết là có phải bà dì đã hóa ra để mà nhét, để mà ghẹo bạn hay không thì cũng không rõ lắm, nhưng mà gia đình đó thì nào giờ chưa có thấy vậy, gia đình chỉ thấy rằng đó là bà dì ngồi trên cây vú sữa ru con mà thôi. Thì sau đó là cô của bạn kể cho bạn nghe câu chuyện này ha, rồi từ đó về sau cô của bạn mà rủ bạn về Mỹ Tho nữa là cặc luôn, bạn không bao giờ đi, bạn sợ lắm, bạn không dám đi xuống dưới nữa đâu. Thì đây là những chuyện mà bạn đã trải qua ở dưới nhà chồng của người cô ruột của bạn. Nghe mấy chuyện này á, mình tưởng tượng là bản thân mình thử không, mình cũng rất là sợ. Các bạn thử tưởng tượng đi, tự nhiên hả là nghe cái gì xột soạt ở trong bụi cây. Mình rọi đèn vô, cái mình thấy cái đầu lú ra, cái đầu đen thui, hai con mắt đỏ lờm. Rồi á là hả cái chi tiết mà bạn bị cái bóng đen bạn nhìn thấy nó rượt á, không biết là ma hay là người, nhưng mà bạn nói rằng cái người đó đen thui từ trên xuống dưới y chang như là cầu thủ ở trong chuyện Conan, xin lỗi, y chang như là hung thủ trong chuyện Conan vậy đó, là bạn thấy cái người đó y chang vậy mà không biết là ma hay là người thôi. Rồi thêm thí dụ như nếu mà mình nhìn thấy một cái đầu mà ở trong lu nước như vậy, mình nghe ọc ọc ọc ọc rồi mình thấy cái đầu trong lu nước mà con mắt trợn trắng làn da trắng xác Thì hỏi sao mình không sợ các bạn. Rồi thêm cái chi tiết á hả, là thấy một cái cánh tay thò lên từ ở dưới đất giường. Trời ơi, gặp Thi là Thi cũng sợ đó các bạn, Thi cũng ớn. Gặp Thi chắc Thi xỉu cái đùng rồi, chứ không được gan như bạn đâu. Thì đó, đây là những câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1651 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1652. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.